Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 153 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tâm ôm lấy đầu anh, hôn một cái vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Được, nể tình anh thành thật như vậy thì em sẽ giải đáp nghi hoặc cho anh. Đây là một loại thuốc có thể duy trì tính mạng. Nguyên lý cụ thể thật ra em vẫn chưa hiểu rõ. Ông lão đó nghiên cứu gần nửa đời người mới làm ra thứ này. Nó cũng không thể dễ hiểu như vậy. Em ném con thỏ đã bị hút cạn máu ngâm vào trong nước mà chứa thuốc đó thì thấy cơ thể nó ở trong trạng thái không một giọt máu nhưng mà vẫn giữ được hơi thở, vẫn không chết đi. Cho nên em đoán lại, loại thảo dược này có thể duy trì mạng sống. Có lẽ sư phụ của em cuối cùng cũng suy nghĩ giống như em, thay máu để giải độc, cho nên mới nghiên cứu ra loại thảo dược này, không đến mức khiến cho người khác chết ngay khi bị rút máu. Ý cười trên mặt của Lục Gia Bách dần dần đậm thêm. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có khả năng thoát nạn, anh đều đồng ý thử một chút. Vậy tối nay em cứ lấy máu của anh đi, chúng ta sẽ thử cách này. Dương Tâm trừng mắt với anh một cái. Anh tưởng là đang chơi vui hả? Nói thử thì liền thử, em chỉ làm thí nghiệm ở trên người con thỏ, chưa từng làm thí nghiệm trên cơ thể người. Cho nên em vốn chắc chắn lắm, nếu như hút cạn hết máu ở trên người anh mà uống thuốc này không có tác dụng đối với anh, không phải anh sẽ chết không cần nghi ngờ gì sao? Lục Gia Bách suy nghĩ trong lòng lập tức trở nên cảnh giác, người phụ nữ này chẳng lẽ là muốn lấy cơ thể của mình để thử sao? Nếu như vậy chi bằng để anh gánh cái tội này cho. Dù sao cô chết rồi, anh cũng sẽ lập tức đi theo cô. Nếu cô không chết, đổi lại anh là người thử thuốc thì cũng sẽ không chết. Cho nên anh cảm thấy hoàn toàn không cần để cho cô đi chịu tội. Vậy em cứ thử ở trên người nhiều loại động vật, xem bọn chúng có phải đều sẽ sống. Nếu đúng là vậy thì chúng ta không cần phải do dự nữa, dù sao đều sẽ chết. Nếu có thể sống lại thì là may mắn. Dương Tâm cười rồi gật đầu, trong lòng lại có dự định khác. Cấu tạo cơ thể động vật khác với con người, thí nghiệm trên cơ thể động vật thành công không có nghĩa là trên cơ thể con người cũng thành công, cho nên vẫn là có phải dùng người sống để làm thí nghiệm, hy sinh người khác để đạt được mục đích cho bản thân mình cô làm không được, để Lục Gia Bách mạo hiểm cô cũng không làm được, chỉ có thể tự mình thử thuốc. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai hãng nói tiếp. Lục Gia Bách im lặng thở dài, xem ra anh đã đoán không sai, người phụ nữ này thật sự muốn dự tính mình đi thử thuốc, sao anh lại có thể nhẫn tâm để cho cô chịu phần tội này chứ? Sau khi hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, đi dọc theo hành lang về phía nhà chính, sắp đến nhà chính, Lục Gia Bách đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô do dự hỏi. Dương Tâm, nếu chuyện thử thuốc như thế này mà còn phải để cho em đích thân thử, có phải là anh đã quá vô dụng rồi không? Ý cười trên mặt của Dương Tâm khựng lại. Tên nhóc này đã nhìn ra tâm tư của cô. Giây sau cô vội vàng bỏ tay vào trong túi, muốn thử dùng thuốc mê làm cho anh ngất xỉu. Lục Gia Bách sớm đã có phòng bị, sao có thể để cho cô dễ dàng đạt được mục đích. Cả người anh vừa chớp mắt đã chạy đến trước mặt cô, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, một tay giữ chặt lấy sau gáy cô. Dương Tâm bị anh chế ngự, cảm giác được anh sắp muốn làm cho cô ngất xỉu, vội vàng lên tiếng nói. Lục Gia Bách, đừng đánh em ngất xỉu, em sai rồi, thật sự là biết sai rồi, anh để cho em lấy máu của anh đi, sau đó quan sát tình hình của anh, để cho người khác làm, em không yên tâm. Lục Gia Bách lắc đầu cúi người hôn vào trán cô rồi. Cái quá trình này đối với em mà nói là quá tàn nhẫn rồi, không xem là cũng không sao, ấm long có rất nhiều bác sĩ, như vậy sẽ chăm sóc tốt cho anh thôi, em cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi. Sắc mặt Dương Tâm đột nhiên lắng xuống, nụ cười hoàn toàn đã biến mất, hung dữ và trừng mắt với anh rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện lần trước anh thúc em uống thuốc mất trí nhớ em vẫn bỏ qua đấy. Nếu như anh dám làm cho em ngất xỉu thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh. Lục Gia Bách cười, ánh mắt ôn hòa nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dương Tâm, bất kể thành công hay thất bại, anh đều sẽ ở bên em không cần phải lo lắng, anh sẽ không bắt em lại. Trên thế giới này, nếu anh đi rồi thì sẽ ở trên đường Hoàng Tuyền đợi em. Nước mắt của Dương Tâm giọt từng giọt rơi xuống, cô vừa khóc vừa hét lên. Lục Gia Bách, đừng có mà như vậy, anh đừng có mà như vậy, để cho em cùng đối mặt với anh có được không hả? Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười lên, một cơn đau chuyển đến phía sau gáy, tầm nhìn của cô dần dần mơ hồ. Đúng lúc này ý thức gần như hoàn toàn biến mất, cô cố hết sức mà hét lên. Lục Gia Bách, phải sống cho thật tốt cho em đó. Sau khi vừa mới nói xong câu nói đó, cô chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Vẫn may tâm tư của tên nhóc này không khốn nạn đến nỗi lại xóa bỏ ký ức của cô, nếu không phải là cô cắn chết anh mới được. Lục Gia Bách nhìn người phụ nữ hôn mê ở trong lòng mình, ý cười ở bên môi lại đậm thêm vài phần. Anh thử bế cô lên, nhưng cơ thể vô cùng yếu ớt, sau khi thử đi thử lại vài lần, vẫn là bất lực mà từ bỏ. Để tôi cho, giọng của Thẩm Thành truyền đến ở phía sau. Lục Gia Bách giao dương tâm cho anh ta, Thẩm Thành cau mày hỏi. Hai người đây là thế nào đây? Vô duyên vô cớ lại làm cho em ấy ngất xỉu làm gì? Lục Gia Bách gật đầu, nói lại mọi chuyện từng trải qua một lần nữa. Thẩm Thành nghe xong liền có một chút tức giận. Thử thuốc, con nhóc đó cũng thật là, tôi chưa từng thấy ai có thể làm ầm ĩ đến như vậy nấy. Lục Gia Bách, cậu sống thật là tốt cho tôi, nếu không ông đây sẽ làm cho cậu thịt nát xương tan. Trầm mặc một lúc, Lục Gia Bách nhẹ nhàng nói. Nếu tôi sống thì mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, còn nếu tôi thật sự không may mà chết đi, ai làm người như anh trai như anh để cho cô ấy mãi mãi chìm vào giấc ngủ như vậy đi. Đừng để cho cô ấy tiếp tục mở mắt nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy phải đối mặt với sự đau khổ như vậy. Con còn có nhà họ Lục, sau này làm phiền anh trông nom nhiều hơn, Gia Tân là một thiên tài có thể uốn nắn. Chỉ cần chỉ bảo một chút thì có lẽ có thể khiêu khích nhà họ Lục rồi, còn có ba đứa nhỏ. Mặc dù cho ông nội bà nội, cô chú chăm sóc, nhưng mà vẫn cần sự yêu thương của người cậu ruột như anh. Hy vọng anh có thể quan tâm bọn chúng một chút, để... Đừng nói nữa. Thẩm Thành hơi ngoài mặt đi rằng dây nói. Sống học cho tốt, sau này tôi còn nhận người em rể như cậu. Nếu chết rồi, khi tôi mãi mãi sẽ không thừa nhận cậu là con rể của nhà họ Thẩm. Lục Gia Bách hơi cúi đầu, sau khi trầm mặc một lúc lâu, giữa hai hàm răng siết chặt một chữ. Được. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Tâm chậm chậm tỉnh dậy từ trong hôn mê, nhìn vào cái đèn treo bằng thủy tinh ở trên đầu giường, cô chết lặng một lúc. Khoảnh khắc ý thức trở lại, cô đã nhẹ nhàng cười. Cô tỉnh rồi chứng minh Lục Gia Bách đã vượt qua được, bởi vì với tính tình của người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không để cho cô một mình tỉnh lại đối mặt với đau thương. Cô đoán anh đã dặn dò Thẩm Thành, nếu anh không tỉnh lại thì mau kêu Thẩm Thành dùng thuốc để cho cô mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Kết. Tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa được mở ra, Thẩm Thành bưng một khay nước vào. Dương Tâm, em tỉnh rồi sao? Dương Tâm kéo chăn ra, chuẩn bị chờ mình bước xuống. Hai chân chuyển đến một trận yếu ớt, khiến cho cô phải cắm mặt xuống đất. Thẩm Thành vội giơ tay ra dìu cô. Em cẩn thận một chút, đã lớn như vậy rồi, sao lại còn hấp ta hấp tấp như vậy? Dương Tâm nắm chặt lấy cổ tay của anh ta. Anh, Lục Gia Bách thế nào rồi? Cô tin vào trực giác của mình, cô đoán Lục Gia Bách vẫn chưa chết, nhưng suy đoán mãi mãi chỉ là suy đoán. Nếu không được chứng thực thì trong lòng cô không yên tâm. Nếu anh thật sự chết rồi thì cô phải nhanh chóng làm việc mình nên làm. Đợi sau khi mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng, cô sẽ lập tức đi xuống tìm anh. Sau khi Thẩm Thành ngồi ở bên cạnh giường rằng sẽ nói. Dược lão nói anh ta sẽ không chết là bởi vì các dấu hiệu sống vẫn chưa biến mất, nhưng sau khi máu được tiêm vào, anh ta cũng không có tỉnh lại, bây giờ bọn họ cũng không biết trạng thái hiện giờ của anh ta như thế nào. Dương Tâm nắm lấy vai của anh ta đứng dậy, sải bước xông về phía cửa. Em đi xem. Thẩm Thành thấy cô lung lay, đi đến cũng đi không vững mà nhanh chóng xông lên dìu cô. Em không cần phải gấp gáp như vậy, tính mạng của cậu ta đã được bảo toàn. Sau 10 phút qua, so với việc một tiếng sau qua đó thì kết quả cũng đều như nhau, sẽ không có ảnh hưởng gì thêm đâu. Mặc dù nói như vậy nhưng Dương Tâm vẫn lo lắng, bước chân ở dưới chân không ngừng tăng nhanh, hận không thể mọc thêm đôi cánh mà bay đến bên cạnh anh. Thẩm Thành thấy cô nghe không lọt tai lời của mình nói mà không khỏi thở dài, chỉ có thể bế cô lên rồi sải bước đi ra khỏi phòng. Sau khi trải qua khó khăn, mong là bọn họ có thể có được cuộc sống yên ổn. Chuyện như thế này mà trải qua thêm vài lần không chỉ có bọn họ sống không nổi, mà ngay cả anh ta cũng phải lo lắng đến chết. Phòng thí nghiệm, Dược lão đang đứng ở trước một đống thiết bị mà quan sát các chỉ số, chỉ tiêu. Cậu nhóc nhà họ Ân, cậu thấy thế nào? Ân Doãn Duy nhún vai thở ơ nói. Chưa từng dùng cách này là thay máu để giải độc nên không có kinh nghiệm, đừng hỏi tôi thì chính là không biết. Người đàn bà Dương Tâm đó chơi cũng rất điên cuồng, cách mà hút cạn máu ở trong cơ thể người cũng đã dám sử dụng. Tên này sao có thể phước lớn mạng lớn đến như vậy? không có lần nào chết hết vậy. Vậy thì chỉ có thể chứng minh trình độ của cậu ở phương diện này không bằng Dương Tâm, hoặc có thể là cậu giấu nghề, không muốn sử dụng hết bản lĩnh của mình. Ân Duẫn Duy hừ lạnh hai tiếng. Đó là... Lục Gia Bách là tình địch của anh ta, sao anh ta lại phải cứu chứ? Nếu thằng nhóc đó thật sự tỉnh lại, không phải là đang cố ý tự mình khiến cho mình không vui sao? Tôi nghiên cứu Độc Diêm Vương nhiều năm, phát hiện nghĩ đến cũng là đổi máu, chỉ có điều là không nói ra mà thôi. Lời của anh ta vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Pháo nổ sau đuôi ngựa, không biết xấu hổ, không có đạo đức. Dương Tâm xỉa sói một cách chí mạng, cứ như là không để lại một chút mặt mũi nào cho đối phương. Cô vừa đi vào trong, vừa cầm lấy cái chai ở trên bàn mặt đập vào mặt của Ân Doãn Duy. Ân Doãn Duy một bên né tránh, một bên chửi rủa. Người phụ nữ đáng chết, có muốn để cho tên này tỉnh dậy, nếu muốn thì vừa phải chút đi, cung phụng ông đây cho tốt. Dương Tâm đáp lại một câu không muốn rồi tiếp tục đi đến bên cạnh giường. Sau khi quan sát tình hình của Lục Gia Bách, cô liền khẽ cau mày. Đúng thật là kỳ quái, không giống như người thực vật, nhưng lại không có hiện tượng tỉnh táo trở lại. Anh ấy như thế là sao đây? Nói rồi cô quay đầu về phía Dược Lão cúi đầu hỏi. Sư bá, ông có thể nhìn ra tình hình bây giờ của anh ấy hay không? Dược Lão lắc đầu. Ông hành nghề y gần nửa đời người, đã quen đủ với mọi thứ bệnh nan y, chỉ duy nhất chưa từng gặp phải tình huống như vậy, đến lúc kiến thức của ông già này đã hạn hẹp rồi. Tầm nhìn của Dương Tâm di chuyển rơi vào trên người của Ân Doãn Duy. Ê, tôi thu hồi lại câu, không muốn lúc nãy. Anh nói đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể để cho anh ấy tỉnh lại từ trạng thái như thế này? Ân Doãn Duy ôm lấy cánh tay, dựa vào các thiết bị y tế mà chậm chậm nhắm hai mắt lại, bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Dương Tâm không khỏi bật cười, sải bước đi đến trước mặt của anh ta, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng nói. Là tôi không biết tốt xấu, là tôi có mắt như mù, là tôi không nên khinh thường anh. Tôi xin lỗi anh được chưa? Vẫn là mong cậu Ân giải mối nghi hoặc cho tôi. Ân Doãn Duy tâm tư dao động, cười như không cười nói. Nếu tôi nói được, có điều cô phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Dương Tâm hơi nheo mắt lại, ánh mắt cô vụt qua một tia nguy hiểm. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để cạy họng của tên nhóc này. Nghĩ đến nửa ngày. Cô buồn bã phát hiện tên này là một người cứng đầu. Anh ta không muốn nói, cô có ép thế nào cũng vô dụng. Yêu cầu gì? Chỉ cần là tôi làm được, tôi sẽ đều đồng ý với anh. Ân Doãn Duy mở mắt ra, trong mắt vụt qua một tia gian xảo. Rất đơn giản, sau này cô không được thực hiện ý tưởng vào bức đan thành nữa, để cho tôi giữ nó làm kỷ niệm, thế nào? Dương Tâm vô thức nhúc nhích khóe miệng, muốn một miệng nói từ từ, không được, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Được, không phải chỉ là một bức tranh rách nát hay sao, cho anh đó. Ân Doãn Duy nhớn mày cười nói. Đó không phải là một bức tranh rách nát đâu, vô giá đó là do một họa sĩ nổi tiếng miêu tả bằng một bức đan thành. Bên ngoài đều không tìm được bức tranh này, muốn thử thông qua bức tranh này mà hiểu được vị họa sĩ thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Dương Tâm mở to mắt, trong ánh mắt vụt qua một tia kinh ngạc, bức tranh anh ta đang cầm trong tay là cô năm đó. Trả bức tranh cho tôi. Ân Doãn Duy xua tay nhắc nhở nói. Lúc nãy cô hứa cho tôi rồi, không được nuốt lời nha, đại ca Dương. Dương Tâm đã bị chọc tức đến cười lên, nghiến răng giữ tợn mà gằn từng chữ nói. Nói xem làm sao để anh ấy tỉnh dậy. Ân Doãn Duy chậm chậm lùi ra phía sau, lùi đến khi trời tới cửa, mới nhắm mắt cười nói. Rất đơn giản, thuật thôi miên, nhất định có thể đánh thức anh ta. Đừng hỏi tôi lại sao, có hỏi thì chính là tin tưởng cô. Nói rồi anh ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dương Tâm tức giận cầm lấy cái ly ở trên bàn ném về hướng cánh cửa. Tên khốn nạn này thừa nước đục thả câu gần nửa ngày trời, cuối cùng lại nói ra một cách thiếu đòn này. Cô không biết là tính tình như thế này có thể dùng thuật thôi miên không? Có cần anh ta nhắc nhở? Nói trắng ra cô chính là bị anh ta chơi một vố. Thầm Thành cười nói, đừng tính toán với anh ta nữa, vẫn là nhanh chóng dùng thuật thôi miên cho Lục Gia Bách đi. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, sau khi nén lại lửa giận ở trong bụng, cô quay đầu nhìn về phía Dược Lão ở bên cạnh. Sư bá, trong máu của anh ấy có độc tố không? Có phải là đã loại bỏ 3/2 độc tính? Dược Lão vuốt râu cười nói, tình cảm của các con đã làm cảm động đến trời cao, yên tâm đi, kết quả đạt đúng mong muốn của chúng ta. 3/2 độc tính lại còn cao ở trong tế bào của cậu ta, còn có thể dùng cách lấy độc trị độc hóa giải. Thuốc giải của độc Diêm Vương này e là không nghiên cứu ra được đâu. Tên nhóc này có thể sống lại cũng là do trời cao rủ lòng thương xót. Các con cứ trân trọng thật tốt đi. Hai chân của Dương Tâm mềm nhũn gục xuống ngồi ở bên cạnh giường. Thẩm Thành giơ tay vỗ vào vai cô, xong nói ôn hòa nói. Bọn anh ra ngoài trước đây, còn khi nào dùng đến thuật thôi miên đánh thức anh ta thì em tự quyết định đi. Cảm ơn anh. Sau khi hai người vào trong phòng bệnh hoàn toàn lui ra hết, Dương Tâm lúc này mới giơ tay nắm chặt lấy tay của Lục Gia Bách. Bây giờ độc tố ở trong máu đã xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại trong tế bào, việc này giảm nhẹ đi áp lực của cô rất nhiều. Mong ông trời thương xót cho bọn họ gặp nhiều tội lỗi như thế này, để cho cô thuận lợi mà chữa khỏi cho anh. Sau khi ngồi ở bên cạnh giường một lúc, cô mới chậm chậm giơ tay đỡ lấy anh dậy. Thuật thôi miên không thể khai thông những người đang hôn mê, nhưng thuật tạo mộng thì được. Cô rất nhanh liền tiến vào cây cầu tinh thần của anh. Thoáng cái đã nửa tiếng trôi qua, cô ở trong ý thức của anh không ngừng lặp lại một câu nói. Anh chết rồi, em cũng sẽ chết, kiếp sau em sẽ cưới Trần Tuấn. E là anh không thể tiếp tục mối duyên kiếp trước kia với em đâu. Cho nên anh mau chóng tỉnh lại đi. Cơ thể của cô quá yếu đuối rồi, miễn cưỡng chống cự được 40 phút. Cuối cùng vẫn là bị ép mà lùi trở ra. Ý thức trở về, cô chỉ cảm thấy cả người suy yếu không có sức lực nên trực tiếp nằm ở trên giường. Thẩm Thành nghe thấy động tĩnh liền xông vào từ bên ngoài. Dương Tâm, em không sao chứ? Dương Tâm lắc đầu nhìn vào đôi mắt nhắm chặt ở bên giường của Lục Gia Bách. Cô im lặng thở dài một hơi. Thất bại rồi sao? Nếu thất bại rồi, có lẽ cô trong một lúc không thể sử dụng thuật tạo mộng nữa. Đợi lần sau không biết là năm thìn bão lụt nào. Em không sao, chính là tâm huyết nửa tiếng đồng hồ uổng công rồi, anh ấy đã không tỉnh lại. Nói rồi, cô cũng không khỏi cười khổ. Vốn tưởng là sau khi anh nghe thấy ước định của cô và Trần Tuấn ở kiếp sau thì sẽ tỉnh lại, nhưng không ngờ anh đã không tỉnh lại. Đều là tên Ân Dẫn Duy đó đưa ra chủ ý, đợi cô hồi phục sức khỏe lại, nhất định sẽ đi xử lý anh ta. Ánh mắt của Thẩm Thành nhìn một lượt trên người của Lục Gia Bách cau mày hỏi. Tình hình của anh ta bây giờ như thế nào? Sẽ tiếp tục hôn mê như thế này sao? Dương Tâm lắc đầu. Không biết, anh bế em trở về nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi tinh thần của em hồi phục lại, suy nghĩ tiếp, bây giờ cũng không gấp lắm, dù sao anh ấy tạm thời sẽ không chết nữa. Thẩm Thành búng vào trán của cô hai cái, cúi người mà bế cô lên. Nếu như nghĩ thông sớm hơn một chút thì đâu có như thế này. Hải Thành, quán cà phê ở bên góc phố, bà Triệu với ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bác sĩ ở đối diện nhẹ nhàng hỏi. Nghĩ thông chưa? Nếu nghĩ thông rồi thì cứ thành thật đi. Trong mắt của bác sĩ vụt qua một tia do dự. Cô ta là bác sĩ chủ nhiệm của cơ sở y tế. Cô ta có biết thêm một vài thứ, nhưng cô ta biết một khi tiết lộ ra bên ngoài, e là không thể tiếp tục cơ sở y tế nữa rồi. Bà là mẹ của anh Triệu, bà muốn biết cái gì tôi đều sẽ nói cho bà biết, nhưng chỉ duy nhất cái này là không được, bởi vì cái này liên quan đến chén cơm của tôi, vẫn mong bà rộng lòng giúp đỡ mà tha cho tôi đi, tôi còn có cả nhà, còn phải nuôi dưỡng nữa. Bà Triệu lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu để ở trên bàn. Số tiền này bằng với số tiền mà cô làm việc 20 năm ở cơ sở y tế, cô là người thông minh, chắc biết là nên lấy hay là bỏ chứ. Sau khi trầm mặc một lúc, trong ánh mắt kiên định của nữ bác sĩ chậm chậm có hiện tượng dao động. Nếu cô ta không thỏa hiệp nhất định sẽ đắc tội với quý bà này, đến lúc đó bà ta gây khó dễ cho cô ta có lẽ sẽ tổn thất cả người lẫn tiền bạc. Bằng bây giờ nhận lấy tờ chi phiếu này đem những gì mình biết nói cho bà ta. Là anh Bạch Trạch đưa ra cách lấy ung thư chống ung thư, rồi tiêm một loại tế bào ung thư khác vào trong cơ thể của cô Hai Lê. Sau đó, anh Triệu mời cậu chủ Ân Doãn Duy của gia tộc luyện độc đầu tiên đến chế độc cho cô Hai Lê. Bọn họ thử hai loại tế bào ung thư tự nuốt chừng lẫn nhau để loại bỏ tận gốc độc tố. Cái phương án trị liệu này quá hoang đường, với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của tôi, căn bản không thể thực hiện được. Trên mặt bà Triệu lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy ung thư khắc chế ung thư, trích độc tố vào trong cơ thể con người. Nếu như dày vò đến như vậy cũng không thể giết chết được Lê Vãn, bà ta thật sự không tin trên thế gian này có thứ gì có thể giết được cô ta. Cô chắc chắn thông tin này là thật đáng tin cậy. Chắc chắn, nữ bác sĩ vừa mới nói vừa giơ tay lên cầm lấy chi phiếu trên bàn. Nếu bà không còn cái khác muốn hỏi, tôi đi trước đây. Bà Triệu không để ý cô ta mà tiến vào bên trong trầm tư. Nếu không có một chút cơ hội chiến thắng nào, bọn họ sẽ không giày vò cô ta đến như vậy. Cũng chính là nói người phụ nữ đó vẫn có hy vọng sống sót. Không được, bà ta phải nhân lúc người phụ nữ đó vẫn còn đang gặp nguy hiểm mà ra tay. Như vậy vừa dễ thành công lại vừa có thể che mắt thiên hạ. Đến lúc đó khi cô ta chết đi, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ta chết ở trong sự tàn phá của hai loại tế bào ung thư. Đêm tối, Dương Tâm chậm chậm tỉnh lại. Cô không có mở mắt, ý thức dần dần trở nên tỉnh táo, cánh mũi chuyển đến một hơi thở quen thuộc. Đó là mùi hương duy nhất chỉ có thể trên người của Lục Gia Bách. Tuy đặt tay ở trong chanh dần dần nắm lại thành nắm đấm, cả người cô đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Lục Gia Bách, anh tỉnh lại rồi sao? Nhắm mắt chuẩn bị rất lâu cô mới dịu lại đôi chút. Khoảnh khắc mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú khắc sâu vào trong tâm trí của cô hiện ra. Cô muốn khóc, nhưng trong lòng khó chịu, cứ có sự xung đột mà ngăn lại giọt nước mắt muốn rơi xuống. Cái người đàn ông này lại chọc cô rồi. Tối qua cô đã cầu xin anh như vậy, mà anh vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Nếu cứ như vậy mà tha thứ cho anh, sau này lại gặp vài chuyện như vậy, thì anh chỉ có thể một ngày càng thậm tệ hơn. Chịu mở mắt ra rồi, anh còn tưởng em sẽ ngủ tiếp đó. Bên tai chuyển đến giọng trêu chọc của Lục Gia Bách, cô không khỏi hừ lạnh ở trong lòng, ai cười đùa cợt nhả với anh ta chứ. Nằm ở trên giường một lúc, đợi sau khi tứ chi đều khôi phục nhận thức, cô chống khuỷu tay ngồi dậy, sau đó kéo chăn xoay người rồi đi xuống từ bên khác. Lục Gia Bách thấy dáng vẻ này của cô, nhìn không được mà giơ tay cứu giúp. Phạm tội nhiều lần thì phải phạt, vợ lần này e rằng là không dễ dỗ đâu. Sau khi ngồi dậy ở bên cạnh giường một lúc, anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Dương Tâm sững sờ nhìn vào gương, sắc mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm. Lục Gia Bách từ phía sau ôm lấy cô, vùi vào khuôn mặt anh tuấn vào cổ cô. Em tính là cứ tiếp tục chiến tranh lạnh thế này. Anh khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan trở về, em không định chảo một chút sao? Dương Tâm không phản ứng, mở vòi nước rồi dùng nước nóng để rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô quay người chuẩn bị rời đi. Người đàn ông ở phía sau không chịu di chuyển, khiến cho cả người cô lao vào trong lòng anh. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, cười nói. Xà vào trong lòng anh rồi, xem ra cơ thể thành thật hơn cái miệng rất nhiều. Dương Tâm không nói chuyện, yên lặng nhìn anh, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Lục Gia Bách hôn cô. Cô không có bất cứ phản ứng. Lục Gia Bách chọc cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Lục Gia Bách không khỏi cười khổ. Xem ra lần này anh thật sự chọc giận em rồi. Anh có cuốn lấy em như vậy có lẽ cũng không có tác dụng gì. Lại còn tưởng sau khi tỉnh dậy thì vợ sẽ khen anh chứ. Không ngờ tình cảm như thế này sớm biết vậy đã không tỉnh lại rồi. Nói rồi anh nhẹ nhàng quay người tránh đường cho cô đi. Trong lòng Dương Tâm cười lạnh hai tiếng. Kích tướng sao? Không tỉnh thì không tỉnh. Anh cũng có bản lĩnh lần nữa hôn mê trở lại đó. Lục Gia Bách đứng ở trước cửa cười khổ. Cô nhóc này đúng thật là rất khó dỗ. Có điều cô lộ thái độ suy nghĩ tùy hứng của một cô gái nhỏ mà điều anh kỳ vọng. Nhưng năm nay cô sống quá mệt rồi, giận hờn với anh, ép anh dỗ dành cô bằng nhiều cách thức cũng rất tốt đó. Vợ ơi, giận thì giận, nhưng mà đừng có giận rồi lại làm hại sức khỏe nha. Manchester, tộc hải nhân tổ chức tiệc rượu cho người nổi tiếng ở khách sạn Hoa Đinh. Hàng năm người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã đến tham dự buổi lễ, quy mô lớn chưa từng có. Trên bãi đậu xe, Lục Thanh Thanh kéo lấy cánh tay của An Ngọc Kỳ căn dặn nói. An Ngọc Kỳ, trong buổi tiệc, hạn chế giới thiệu về tôi, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của tôi không muốn chơi trội. Ánh mắt của An Ngọc Kỳ vượt qua một tia áy náy. Thanh Thanh, tôi... Cô ta chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói hài hước. Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cơ thể Lục Thanh Thanh khẽ run lên, giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, như thế đang nghe thấy ở đâu đó, nhưng một lúc cũng không thể nhớ được. Cô chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt rơi vào hai người thanh niên ở phía sau, nhìn vào tướng mạo của một người trong đó, cảm giác quen thuộc càng sâu sắc hơn. Sau khi trầm mặc một lúc, cô ta đột nhiên sững sờ. Đây là người đàn ông lạ mặt mà hôm đó cô ta đụng phải khi đi ở trong hành lang. Anh ta từng cố gắng kéo cô ta vào trong phòng để làm nhục, nhưng sau đó cô ta đã vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của anh ta và trốn thoát. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, ở buổi tiệc người nổi tiếng như thế này cũng gặp anh ta. Một tên cặn bã như thế này không xứng đáng để tham dự một bữa tiệc rượu tao nhã như vậy. Xin lỗi, anh đã nhận nhầm người rồi. Nói rồi cô ta quay người chuẩn bị rời đi. An Ngọc Kỳ vô thức quay đầu, đụng phải ánh mắt của Hải Định, sau thấy anh ta biểu thị bằng ánh mắt, cô ta lại vội vàng quay đầu. Thanh Thanh, tôi... Lục Thanh Thanh một lòng chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông khốn nạn kia, không nhận thấy sự thay đổi ở trong cảm xúc của cô ta, gấp gáp nói. Chúng ta mau đi, đừng để cho con chó đuổi theo nữa. Ở đây nhiều phóng viên, nếu như mà bị chụp lại thì chúng ta đều xong đời đó. An Ngọc Kỳ cắn môi, vẻ áy máy ở trong mắt càng đậm. An Ngọc Kỳ thật sự là muốn ám thị cho Lục Thanh Thanh để cô ta rời khỏi hội trường, nhưng lại lo lắng Hải Định nhìn ra, cuối cùng liên lụy đến nhà họ An. Thanh Thanh, xin lỗi, tối nay nếu cô thật sự bị xâm hại thì mong cô đừng trách tôi cũng là bị ép mà thôi. Sở Lương thấy hai người phụ nữ chuẩn bị bước vào thang máy, vội vàng kêu tên của vệ sĩ ở bên cạnh. Hai người phụ nữ mặc váy xanh da trời, cậu cản lại cho tôi. Vệ sĩ đáp một tiếng, còn chưa đợi anh ta bước chân, Hải Định liền trực tiếp giơ tay ngăn cản anh ta lại. Sở Lương thấy anh ta ngăn cản, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nheo mắt hỏi. Cậu Đào, đây là ý gì? Trước đây không phải là nói rồi sao? Sao cậu lại xử lý người phụ nữ đó xong rồi lại ném lên giường tôi? Hai chúng ta hợp tác liền được hoàn thành lập tức. Bây giờ người đã ở dưới mắt của tôi, cậu lại không cho tôi đi bắt cô ta là ý gì đây? Hải Định cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Đúng vậy, trước đây tôi đã hứa đưa người lên giường của ông, đương nhiên sẽ làm được. Ông chủ Sở, tôi đã sắp xếp một màn cực kỳ sinh động cho ông. Ông có chắc là không muốn xem không? Sở Lương nhấn mày, cứ như là nghĩ thông rồi, đột nhiên lại cười nhẹ. Ý của cậu Định là... Hải Định vỗ vai hắn, sắc mặt lộ ra vẻ thần bí. Chúng ta đều là đàn ông, chắc ông cũng đã đoán ra được tâm tư của tôi. Chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời. Được được được, thú vị, quá thú vị rồi. Vậy thì tôi sẽ chống mắt lên xem. Ông cậu Định sẽ không để cho tôi thất vọng. Nhất định ông chủ Sở. Mời. Mời. Sau khi Lục Thanh Thanh và An Ngọc Kỳ tiến vào đại sảnh của buổi tiệc, cố gắng tìm một vị trí gần với góc tường nhất, An Ngọc Kỳ thấy dáng vẻ dè dặt của cô ta không khỏi cười lên nói. Nhìn vào cả thế giới, không biết có bao nhiêu người phụ nữ mơ tưởng trở thành con dâu nhà họ Lục. Cô thì hay rồi, hận không thể nhanh chóng cởi bỏ cái mắc đó ở trên người, không muốn bất cứ ai phát hiện ra, sao nào làm công chúa của nhà họ Lục khó chịu như vậy sao? Lục Thanh Thanh thở dài một hơi thấp giọng nói, tôi trước giờ khiêm tốn, đây là gia phong của nhà họ Lục. Đời đời kiếp kiếp đều như vậy, tôi cũng sẽ không làm trái với lời dặn dò của tổ tiên, cho dù là có danh giá đến mức nào đi nữa, đều là tiền bối đi trước để lại. Hôm nào, bản thân sẽ tự cố gắng làm ra mới có bản lĩnh thật sự. Giống như chị dâu tôi, thế giới bên ngoài không phải là vì chị ấy trở thành chủ mẫu của nhà họ Lục mà tôn kính chị ấy, mà là bản thân của chị ấy tài hoan hơn người, thân phận vô cùng quyền lực. Chị ấy dựa vào thực lực của bản thân mình mà nhận được sự sùng bái và tôn trọng. Vậy cũng đúng, tôi... An Ngọc Kỳ chuẩn bị khen Dương Tâm vài câu, đột nhiên cảm thấy điện thoại ở trong túi xách của mình rung lên. Thanh Thanh, tôi đi vào trong nhà vệ sinh một chút, cô đừng đi lung tung, thành thật mà ngồi ở đây, nếu không hồ trường lớn như vậy, tôi sợ sẽ tìm không thấy cô. Được, cô đi đi. An Ngọc Kỳ cầm lấy túi sách một mình đi vào trong nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa, cô ta mới lấy điện thoại ra khỏi túi sách, cúi đầu nhìn chính là Hải Định gọi đến. Cô lập tức trở nên trầm mặc, sau khi chuông điện thoại reo lần thứ hai, cô ta dùng tay gạt vào nút nghe máy. Cậu Định... Không đợi cô ta run rẩy xong, đầu bên kia trực tiếp ra lệnh. Trước lúc tiệc rượu bắt đầu, cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, nghe thấy không? Anh ta còn dự tính khác, muốn ở trước lúc tiệc rượu bắt đầu cho Sở Lương ở cùng với Lục Thanh Thanh, để cho ai cũng biết vụ bê bối đó. Như vậy thì Sở Lương sẽ đối đầu với cả nhà Lục Thị. Đến lúc hắn ứng phó đến mệt mỏi, nhất định sẽ phải vác mặt đến đây cầu xin anh ta. Đến lúc đó anh ta sẽ không sợ bị gây khó dễ nữa. Tay của An Ngọc Kỳ run lên, điện thoại trực tiếp trượt ra khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất lạnh giá, đập ra một tiếng ầm. Cô ta sững sờ hồi lâu, mới hoảng loạn mà nhặt chiếc điện thoại lên. Xin lỗi, lúc nãy tôi bất cẩn đập vào cửa cho nên điện thoại rơi xuống. Cậu Định nhất định phải làm như vậy sao? Cô ấy là công chúa thứ ba của nhà họ Lục, nếu bây giờ thân bại danh liệt, em là sẽ bị vạch trần... Sao nào, đến giờ phút quan trọng lại còn mặc cả với tôi, chẳng lẽ cô không muốn gì để cho nhà họ An đứng vững ở Manchester hay sao? Cô An, tốt nhất cô phải làm rõ một sự thật, tôi vốn không phải là bắt buộc cô bỏ thuốc vào, tiệc rượu nhiều nhân viên phục vụ như vậy, cô tùy tiện mua chuộc một người là được. Tôi biết rồi, cho nên tôi sẽ không làm trái với điều ước. Anh đừng có động vào người nhà của tôi hứa với anh sẽ bỏ thuốc, anh đợi tin tức của tôi. Bạn bè có quan trọng đến đâu thì không còn quan trọng bằng bố mẹ, cho nên cô ta chỉ có thể hy sinh Lục Thanh Thanh rồi. Sau khi tắt điện thoại, cô ta dựa vào vách tường chuẩn bị một lúc mới chậm chậm bình tĩnh lại cảm xúc nóng nảy của mình. Thanh Thanh xin lỗi nha. Cùng lúc này, sân bay tư nhân nào đó, một chiếc máy bay chuyên dụng chậm rãi hạ cánh. Một lúc sau cửa cabin mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen bước ra bị bao vây bởi một nhóm vệ sĩ. Phó môn chủ, phó môn chủ. Bên dưới không ngừng vang lên tiếng chào hỏi. Tiểu ca không để ý đến mà quay đầu nhìn về phía vệ sĩ mặc áo đen ở bên cạnh, trầm giọng hỏi. Điều tra ra được hành tung của cô ta chưa? Vệ sĩ mặc áo đen cúi đầu nói. Cô Ba Lục đi đến tiệc rượu của người nổi tiếng, thuộc hạ còn điều tra ra được một người khác có liên quan đến ngài cũng tham gia tiệc rượu. Ai? Gia chủ của nhà họ Sở, Sở Lương. Bước chân của tiểu ca đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người của anh ta, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra ba chữ. Cậu chắc chứ? Chắc chắn, hắn còn xuất hiện cùng với lúc cậu đào của gia tộc Hải Nhân. Lời của vệ sĩ vừa dứt, hơi thở xung quanh đều đột nhiên trầm xuống, có một luồng sát khí nồng đậm lan ra xung quanh. Lập tức, hai tên vệ sĩ ở bên cạnh đều cúi đầu, thở lớn cũng không dám thở. Tiểu ca sau khi đứng ở đó một lúc rồi dài bước đi về phía bậc thềm. Chuẩn bị xe, đi đến buổi tiệc rượu của người nổi tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập số 153 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.